Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, đệ 1783 chương kết cục thiên. 47, sao, không rõ ràng lắm, chúng ta tiếp tục tìm hỏa luyện động đi, hiện tại nơi này không có người bảo hộ. Tiến vào hỏa luyện động cũng liền càng thêm dễ dàng. Bất quá Trục Thiên đến có chuẩn bị tâm lý. Nếu nơi này đều như vậy, ở hỏa luyện trong động mặt, cũng chưa chắc có thể tìm được Long Khiếu. Tuyết Hồ nhìn Long Trục Thiên nói. Long Trục Thiên gật gật đầu. Ba người tìm được rồi tiến vào hỏa luyện động nhập khẩu. Phía trước, Tuyết Hồ hình dung hỏa luyện động là một mảnh biển lửa. Long tộc chịu trừng phạt người, ở bên trong, mỗi ngày đều đến chịu đủ bị liệt hỏa đốt người thống khổ cùng xé rách. Nhưng là, hiện ra trước mắt, chẳng những không có hỏa, ngược lại là lạnh băng một mảnh, nơi nơi bao trùm khối băng, độ ấm cũng cực kỳ thấp, ít nhất dưới không hơn 30 độ. Tuyết Hồ, không có đi sai đi. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn trước mắt băng động, mà không phải hỏa luyện động. Không sai, là nơi này, chỉ là ta tưởng không rõ, vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này. Tuyết Hồ cũng vẻ mặt mờ mịt đi vào. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên đi theo, hàn triệt tận xương, luôn luôn chịu rét. Dương Tử Mi đều nhịn không được dùng mình một cái. Long Khiếu còn lại ở chỗ này sao? Ở nàng đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy Long Trục Thiên đại thanh kêu to, phụ thân, đây là hắn lần đầu tiên kêu to phụ thân cái này từ. Cái này kêu trong tiếng, có vài phần lo âu, vài phần gấp gáp, vài phần bàng hoàng, nguyên bản, hắn làm tốt lên núi đao xuống biển lửa chuẩn bị. Thực hiện ngày đó lời hứa, phát cáo luyện động muốn đem phụ thân cứu ra đi. Lại không ngờ, không hề chướng ngại mà đi vào nơi này. Trước mắt hết thảy, đều trở nên đều không phải là sở tưởng tượng như vậy. Hắn bàng hoàng, đó là bởi vì hắn lo lắng phụ thân sẽ đợi không được hắn tới cứu. Cũng đã ở trên đời này biến mất, liền tính hắn là cái tiểu hài tử. Cũng đều minh bạch, này từng tòa không thành, đủ để chứng minh rồi đã từng ở chỗ này phát sinh quá một hồi diệt sạch Long tộc tai nạn. Trận này tai nạn, từ kia biến chất rượu vang đỏ có thể phỏng đoán ra. Phát sinh thời điểm, ước chừng liền ở mười mấy năm trước, cũng không phải thật lâu. Bỗng nhiên, dưới lòng bàn chân giống như truyền đến thùng thùng đánh thanh. Còn có xích sắt rào rạt thanh, ngầm có người, Long Trục Thiên đám người một cái giật mình, phảng phất nhìn đến bầu trời đêm một mặt ánh dạng đông giống nhau. Tinh thần phấn chấn một chút, Tuyết Hồ bàn tay vừa lật, ngầm chỉnh khối khối băng bị xúc lên, toái đến một bên đi, chỉ thấy phía dưới bao trùm một cái băng nhân, tóc rất dài, che lấp trụ thể diện. Tứ chi bị đại đại xích sắt vây khốn. Phụ thân, quen thuộc hơi thở, làm Long Trục Thiên kinh hỉ mà kêu lên. Tóc dài băng nhân hơi hơi gật gật đầu, trên người khối băng rào rạt mà rơi. Long Trục Thiên dùng nhiệt lực hỗ trợ, đem hắn trên người ngưng kết sở hữu khối băng toàn bộ tan rã mà đi. Long Khiếu hơi hơi hất hất đầu, đêm kia trường đến giống rong biển giống nhau phô trên mặt đất đầu tóc ném ra. Lộ ra hắn kia trương cùng Long Trục Thiên cực này giống quá. Lại vô cùng tiểu tụy giả nua mặt. Hơn 1000 năm trước, hắn thoạt nhìn so Long Trục Thiên còn muốn tuổi trẻ. Hiện tại, thoạt nhìn giống Long Trục Thiên ra. Căn cứ Long tộc sinh trưởng phát dục tình huống, không có lý do gì lớn lên như vậy thong thả. Phỏng chừng là bởi vì nội tâm quá thống khổ làm cho. Trục Thiên, ngươi đã đến rồi. Long Khiếu thanh âm nghẹn ngào, giống như bị vũ khí sắc bén quắt phá yết hầu giống nhau. Bất quá lại tràn ngập cảm tình. Phụ thân, ta tới. Long Trục Thiên tận mắt nhìn thấy đến Long Khiếu là bị nhốt ở chỗ này, mà không phải cố ý vứt bỏ chính mình cùng mẫu thân. Bởi vậy, phía trước đối hắn sở hữu oán hận cùng khúc mắc cũng liền tan thành mây khói. Nghẹn ngào kêu lên, quỳ gối hắn trước mặt. Thực xin lỗi, ta đến chậm. Sao sao sao sao sao. Hết chương.